Cố Tư phủ nhận thẳng thừng. Vậy cậu thích ai, La Trì? Mặt Cố Tư nóng bừng, buông một câu. Tớ thích ai còn cần báo cáo với cậu à? Cô tắm rửa qua loa rồi thay bộ quần áo ngủ. 9 giờ tối, các cô gái khác trong phòng cũng đã về, mồm 5 miệng 10. Bây giờ ít phải học họ cũng mạnh ai người nấy chạy ra ngoài kiếm tiền. Vào được trường này đều là sinh viên nghệ thuật thế nên ai cũng cao giáo xinh xắn. Cô gái ngủ ở tầng trên của Cố Tư hôm nay đi casting, trông có vẻ phấn khích lắm, có lẽ là chắc tới 8-9 phần rồi. Cố Tư không có tâm trạng trò chuyện với họ, cô dựa vào giường đọc sách. Có cô bạn tinh mắt liếc thấy chiếc vòng tay, ngạc nhiên hỏi cô mua ở đâu, cô chỉ hờ hững trả lời một câu. Bạn tặng, họ đều cười rất quỷ quyệt, cảnh sát la đó chứ gì. Trước khi tắt đèn, họ đều đi tắm rửa, phòng ngủ bèn trở nên yên tĩnh. Cố Tư nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định gọi cho La Trì. Đầu kia nhận máy rất nhanh, hình như đang ở bên ngoài nên hơi ồn. Anh từ thôn Tần trở về rồi à? Đúng, La Trì hét to, sao em chưa ngủ, mới có mấy giờ, sợ anh đang làm nhiệm vụ, cô lại nói. Anh bận thì em cúp máy đây. Không sao, không sao, anh đang ăn cơm, La Trì vội nói, ồ ăn gì vậy? Hầy, thì ăn tạm cái gì bên ngoài thôi, quán nhỏ mà đông người. Nghe chất giọng dày dặn của anh, chẳng hiểu sao cõi lòng Cố Tư cứ ngứa ngáy. Cô hắng giọng nói, ăn mấy quán đó không vệ sinh đâu, anh chú ý một chút. Ừ, Cố Tư mím môi cười khẽ. Cảm ơn món quà của anh nhé. Không lẽ em định trả lại anh? Lần này không phải dây chuyền vàng, vòng tay vàng gì đâu. Lần này em thích nên sẽ không trả lại anh đâu. Ở đầu kia, La Trì hớn hở. Vòng tay đặc biệt lắm. Cố Tư nói, anh đoán ngay là em thích nên mua tặng em, coi như quà Tết dương lịch. Vậy có phải em cũng cần tặng anh quà không? Có quà có lại ấy mà. Đầu kia cười sảng khoái. Tặng luôn em cho anh đi. Anh có ý, gocchuyenaudio.com. Gì, ý của anh còn chưa rõ à? Đừng có được nước lấn tới. Được, anh không chọc em nữa. Hình như ở bên đó La Trì đang ăn mì, có vẻ rất ngon miệng, nói tiếp. Em là bạn gái của anh phải nhường em một chút. Ai là bạn gái của anh? Cố Tư cao giọng, các cô gái tắm rửa xong đã quay về, vừa hay nghe thấy câu này, thì thầm cười với nhau. Dĩ nhiên em là bạn gái của anh rồi, nếu không sao ngày nào anh cũng gọi điện thoại. Anh là cảnh sát hay lưu manh thế hả? Cố Tư bị cười càng ngượng ngập hơn, không nói với anh nữa, đáng ghét, ngắt điện thoại, cô bạn tầng trên bước tới cười. Tớ thấy cậu là ngoài rắn trong mềm, một chiếc vòng tay đã cột chặt được cậu rồi. Đúng đấy, Tư Tư, cậu vừa xinh đẹp lại trẻ trung, không thể bị một người đàn ông trói buộc nhanh như vậy được. Chúng ta phải suy tính cho sau này, đừng nói là đáng giá trăm tỷ, dù là triệu hay chục triệu cũng phải tính. Cố Tư ném di động qua một bên, hậm hực, tỷ với trăm tỷ thì sao? Có những lúc tiền có thể hại người đấy, cô từng sinh ra trong một gia đình giàu có cuối cùng chẳng phải vẫn nhà tan cửa nát đó sao? Lưu Kế Cường cũng đâu có nghèo, cuối cùng vẫn rơi vào thảm cảnh đi tù. Cô từng nhào lộn qua lại giữa những người có tiền như thế cuối cùng mới nhận ra chẳng gì thực tế bằng những tháng ngày bình an vô sự. Chẳng mấy chốc đã tới Tết Dương, La Trì từ thôn Tần trở về cũng đem theo không ít tin tức mới, đẩy vụ án tiến thêm một bước rất lớn. Bên này, báo cáo DNA của Tưởng Lăng và Thịnh Thiên Vĩ từng khiến vụ án rơi vào đình trệ, không ít thành viên tổ chuyên án cho rằng báo cáo không có vấn đề nhưng Lục Bắc Thần kiên quyết giữ thái độ nghi ngờ. Tới tận khi Phan An, giao lưu một lượt với Quách Hương Vân bị cảnh sát đưa về, lấy được lông tóc trên người bà ta cuối cùng đã cung cấp một chứng cứ hoàn toàn mới cho Lục Bắc Thần và tổ chuyên án. Quách Hương Vân điên điên khùng khùng, sau khi vừa gặp bà ấy, hốc mắt Thịnh Thiên Vĩ đã ửng đỏ. La Trì muốn anh ấy xác nhận thân phận. Anh ấy thừa nhận người đàn bà điên khùng này chính là Quách Hương Vân, cũng chính là bà lão đi giày hoa mà Hứa Đồng nói. Vậy thì nảy sinh vấn đề ai đã đưa Quách Hương Vân tới ở đối diện nhà Thẩm Cường. Có thể nhận ra bà ta điên thật, là ai đang lợi dụng một người điên để giả ma giả quỷ. Khi làm xong báo cáo mới tinh, Lục Bắc Thần nói. Tưởng Lăng trộn lẫn thật giả. Qua so sánh, lúc đó bà ta đưa mẫu xét nghiệm của Quách Hương Vân cho cảnh sát. Nói vậy là bà ta luôn tiếp xúc với Quách Hương Vân. Đây là suy đoán dễ thấy nhất nhưng Lục Bắc Thần phủ định. Không, đây là mẫu lông tóc chứa chân lông đã được lưu giữ, đông lạnh rất lâu. Tổ chuyên án sửng sốt, điều này chứng tỏ Tưởng Lăng đã sớm dự liệu được rồi sẽ có ngày hôm nay thế nên đã chuẩn bị đầy đủ chu toàn. Lục Bắc Thần đưa ra kết luận cách trương.